Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, Chu Nhân Tâm. Thời Minh, cùng mẹ vấn an, Khương Lâm Tịch chuyển được Thời Việt video clip điện thoại. Đầu tiên xuất hiện là Thời Việt kia Trương Lãnh Tuấn mặt. Mà Thời Việt cũng trước tiên ở trong clip xem xét hạ Khương Lâm Tịch. Phát hiện nàng không có bị thương. Tài đem di động phóng thấp đi chụp đang theo Tiểu Kim Mao đùa Tiểu Thời Minh. Tiểu Thời Minh phát hiện trước mặt di động, nhìn đến Khương Lâm Tịch mặt, rõ ràng trước mắt sáng ngời, có chút kinh hỉ, nhưng hắn nhưng không có nghe Thời Việt nói nhiều, kêu Khương Lâm Tịch, mẹ, mà là ôm lấy lại dài lớn hơn một chút Tiểu Kim Mao. Nói với Khương Lâm Tịch, Tiểu Kim Mao gần nhất có bao nhiêu bảng trọng, ta đều nhanh ôm bất động nó. Tiểu Thời Minh ở trong clip có chút buồn rầu nhăn mày đẹp, một bộ tiểu đại nhân buồn rầu. Đậu nở nụ cười Khương Lâm Tịch, nó ở lớn lên, Thời Minh cũng muốn hào hào ăn cơm, nỗ lực dài thịt thịt, ngươi gần nhất có phải hay không gầy? Khương Lâm Tịch cười qua, khai đạo Tiểu Thời Minh đồng thời chú ý tới tiểu gia hỏa so với lần trước gặp mặt gầy rất nhiều, cũng liền quan tâm hỏi một câu. Mà những lời này là Tiểu Thời Minh sau lưng luôn luôn loát tồn tại Thời Việt trả lời. Lần trước sinh bệnh sau, liền gầy một ít, bất quá này hai ngày thèm ăn tốt lắm chút. Phòng chừng lần sau gặp ngươi, sẽ dài hồi thịt đến. Thời Việt nhắc tới Tiểu Thời Minh lần trước sinh bệnh, di chứng. Khương Lâm Tịch xúc nổi lên nàng cùng Tiểu Thời Minh tương tự độ 100% mày. Truy vấn vài câu Tiểu Thời Minh gần nhất tình huống, biết được khôi phục trước kia vui vẻ tinh lực tài nhẹ một hơi. Ngươi biết không, hôm nay lão sư cho ta nhất thúc hoa. Tiểu Thời Minh ở Thời Việt nói với Khương Lâm Tịch hắn thời. Điểm, đột nhiên không đầu không đuôi chen vào nói, chủ động nói cho Khương Lâm Tịch hắn bị lão sư thưởng cho nhất thúc hoa. Ta cùng ngươi giảng nga. Kia hoa khả hương khả thơm. Tiểu Thời Minh quải kiêu ngạo tiểu biểu cảm, xem Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch nhìn ra hắn cầu khen ngợi bộ dáng, cười nói, kia khả thật lợi hại. Sau đó chủ động hỏi hắn vì sao bị thưởng cho hoa hoa. Hắc hắc, bởi vì ta thông minh, hắn giáo tiếng Pháp, ta đều sẽ. Tiểu Thời Minh nói xong hắn bị khoa nguyên nhân. Thời Việt thì tại một bên phụ hòa, nói Tiểu Thời Minh bởi vì Tiểu Kim Mao hiện nay có thể tĩnh hạ tâm đến học tập nhất này nọ, hắn mẫu thân liền bắt đầu cho hắn ăn bày một ít tinh anh giáo dục, học này nọ rất nhanh, so với cùng tuổi đứa nhỏ nhanh rất nhiều. Thời Việt vuốt Tiểu Thời Minh đầu, cũng có chút vì hắn kiêu ngạo nói chuyện, một lớn một nhỏ có lục thành tương tự mặt, phi thường có phụ tử tướng. Khương Lâm Tịch xem cũng nở nụ cười, theo nói cổ vũ Tiểu Thời Minh vài câu, đem tiểu gia hỏa học tập sức mạnh lại đề cao vài phần. Như thế nói chuyện phiếm, bất chi bất giác video clip trò chuyện đã vượt qua một giờ. Khương Lâm Tịch cảm thấy di động có chút nóng lên, quyết định quải video clip, cho nên hỏi hạ Thời Việt, tuần sau thế nào, một ngày đưa hắn đi lại. Thứ năm tuần sau thế nào? Ngươi không có khóa, đi. Khương Lâm Tịch cùng Thời Việt xác định hảo thời gian, nói với Tiểu Thời Minh tái kiến. Tiểu Thời Minh cũng kéo luôn luôn tại hắn chân biên đùa Tiểu Kim đậu chân trước, cười hì hì cùng Khương Lâm Tịch tái kiến. Khương Lâm Tịch cười kết thúc trò chuyện, cho nên không có nhìn đến Thời Việt treo điện thoại. Lấy tay đi điểm cười đến không chịu để tâm Tiểu Thời Minh đầu. Không gặp mẹ tiền, mẹ dài, mẹ đoạn, thế nào gặp mặt không kêu nàng? Thời Việt hỏi Tiểu Thời Minh. Tiểu Thời Minh vì thế thu hồi cười, ôm Tiểu Kim Mao hơi nhếch môi không nói chuyện. Thời Việt thấy vậy thở dài, nhưng không tiếp tục nói cái gì, mà là lấy qua một quyển tiếng Pháp đồ sách, bồi Tiểu Thời Minh chơi một ít tiếng Pháp chữ cái trò chơi. Này trò chơi, Tiểu Thời Minh ngoạn thật sự vui vẻ, nhưng là không ngoạn bao lâu. Thời Việt tiếp một cái điện thoại, cần lập tức bay đi Anh Quốc một cái xưởng xem xét tân máy móc. Ba ba đi công tác, người ở nhà nghe ra ra nãi nãi trong lời nói. Không cần bướng bỉnh, cũng không cần gặp rắc rối. Người đã hội đánh video clip điện thoại, tưởng mẹ, chính mình bát đánh qua. Thứ năm nếu là ta không có trở về, ta gọi nàng đến bên này tiếp ngươi. Thời Việt vuốt Tiểu Thời Minh đầu, công đạo hắn chuyện sau đó. Tiểu Thời Minh yên tĩnh nghe, một đôi lộ ra sớm tuệ ánh mắt, đã hoàn toàn có thể minh bạch hắn những lời này ý tứ. Cho nên Thời Việt nói xong, nhớ được Khương Lâm Tịch từng nhắc nhở hắn trong lời nói. Ở Tiểu Thời Minh cái trán hôn hạ, tài rời đi nhà cũ, Tiểu Thời Minh xem ba ba rời đi, cũng không có đuổi theo đưa. Mà là ôm lấy một bên Tiểu Kim Mao, vuốt nó đầu, tiếp tục phiên tiếng Pháp tranh vẽ thư, phiên đến một cái hán hội từ ngữ. Tiểu Thời Minh lộ ra cười, để sát vào bên cạnh sung nó giao đuôi Tiểu Kim Mao lỗ tai. Nhỏ giọng nói cho nó thế nào đọc, uông, Tiểu Kim Mao nghe được Tiểu Thời Minh nói chuyện với nó. Cũng vui vẻ sung hắn kêu một tiếng. Coi như nghe hiểu Tiểu Thời Minh trong lời nói, nhường hắn tiếp tục tìm hội tiếng Pháp từ, một đám niệm cấp nó, cùng Thời Việt phía trước dạy hắn sẽ không tiếng Pháp từ đơn giống nhau. Một cái niệm, một cái đi theo đọc, kêu, tiểu thúc, Thời Việt rời đi khi ra nhà cũ thời điểm, Thời Trạch Chính mở ra xe thể thao đến nhà cũ vấn an ra ra nãi nãi, xem khí Vũ Hiên ngang. Chỉ so với hắn đại 10 tuổi Thời Việt, Thời Trạch tâm tình phức tạp hạ, mới mở miệng kêu Thời Việt. Thời Việt đối Thời Trạch gật đầu, cũng không có làm nhiều lắm bắt chuyện, ngồi xe ly khai, thúc cháu quan hệ cũng không thân mật. Thời Việt là cha mẹ trung niên ngoài ý muốn tới đứa nhỏ. Khi đó hắn ca ca khi Thiên đã nhanh trưởng thành, khi ra đại tập đoàn tài chính. Ở Thời Việt không có trưởng thành tiền, đầu tiên là phụ thân quản lý, lui về phía sau giao cho hắn ca ca khi Thiên. Nhưng khi Thiên thân thể lại ở hơn 30 tuổi, Thời Trạch sau khi sinh vài năm xảy ra vấn đề, không thể qua cho mệt nhọc. Trung Quốc khí hậu cũng không thích hợp hắn dưỡng bệnh, mà mang theo người một nhà đi nước ngoài định cư. Khi ra đại tập đoàn tài chính bắt đầu từ biểu hiện ra kinh người buôn bán ý nghĩ Thời Việt quản lý. Thời Trạch hồi nhỏ nghe qua nhiều nhất trong lời nói, chính là Thời Việt thực thông minh, rất buôn bán ý nghĩ, đem bọn họ khi ra sản nghiệp phát triển rất tốt càng mạnh. Thời Trạch một nhà nay toàn ăn khi ra tập đoàn hàng năm làm bọn hắn mấy đại nhân không cần sầu cổ. Đông chia hoa hồng, Thời Trạch cũng là bởi vì này. Tài ở biểu hiện ra nghệ thuật trời cho thời điểm, một cái gia tộc dung túng hắn đi chơi nghệ thuật, mà không phải ra sức học hành MBA, tiến vào gia tộc xí nghiệp, một cái gia tộc đã xuất ra đầu lĩnh nhân, kia ở đầu lĩnh nhân chính trực tráng niên thời điểm, không cần thiết tồn tại một cái đầu lĩnh nhân, điểm này, khi ra một cái gia tộc đều rất rõ ràng. Cho nên so với này hắn gia tộc vì tranh quyền đoạt vị, náo thân nhân biến kẻ thù, khi ra phương diện này cùng với hài đơn giản rất nhiều. Liền là vì thân thể không tốt mất đi khi ra cầm quyền giả vị Thời Trạch phụ thân khi Thiên. Đều thường thường hội thật tình khen so với hắn nhỏ gần 20 tuổi đệ đệ. Cho nên Thời Trạch nghe xong vô số Thời Việt ưu tú ca ngợi. Từng hắn còn vì thế sùng bái qua Thời Việt, nhưng nay, A Trạch đến, Thời Minh nãi nãi Hoa Vũ Lam, nghe bảo mẫu nói đại tôn tử Thời Trạch đến, liền nhịn không được theo trong phòng xuất ra nghênh hắn. Hoa Vũ Lam đã 74 tuổi, tuy rằng bảo dưỡng hào, thoạt nhìn tài 60 tuổi bộ dáng, nhưng thân thể cũng không tính thân thể cường tráng, bệnh nặng không có, tiểu bệnh rất nhiều. Thời Trạch phụ thân còn tưởng tiếp nàng xuất ngoại an dưỡng. Nhưng Hoa Vũ Lam không yên lòng hôn nhân không thuận Thời Việt. Cùng trượng phu đều lưu tại quốc nội. Chiếu khán tiểu tôn tử Thời Minh. Nãi nãi, Thời Trạch hô Hoa Vũ Lam một tiếng. sau đó đỡ nàng cùng nhau vào nhà. Thời Trạch ra ra khi Duy Tắc ngâm mình ở thư phòng trầm mê cho điêu khắc, luôn luôn chờ ăn cơm chiều, mới bị người hầu kêu lên, mà đồng thời bị kêu lên còn có tiểu thời Minh. A Minh, ngươi A Trạch ca ca đến, một hồi nhường hắn cùng ngươi đi sân bóng đá cầu được không? Ngươi không ầm ĩ không có người cùng ngươi đá cầu sao? Hiện tại đại ca ca đến, hắn có thể cùng ngươi ngoạn một hồi. Hoa Vũ Lam nhìn đến tiểu thời Minh, cũng lộ ra ôn nhu ý cười. Tiểu thời Minh cũng đối nàng ngọt ngào cười, nhưng không kêu thời Trạch, mà là ngồi vào bên người nàng, thúc giục bảo mẫu cho hắn thịnh cơm. A Minh, hôm nay đói bụng sao? Hoa Vũ Lam kinh ngạc tiểu tôn tử hôm nay thôi cơm hành vi, cho rằng hắn đói ngoan. Tiểu thời Minh lại nghiêm trang nói hắn không đói bụng, chính là muốn nhiều hơn ăn cơm. Mẹ nói như vậy tài dài thịt thịt. Mẹ, Hoa Vũ Lam trên mặt tươi cười, bởi vì thời Minh trong lời nói mà phai nhạt vài phần. Thời Trạch nghe tiểu thời Minh nhắc tới Khương Lâm Tịch lại theo nhàm chán vô nghĩa bồi lão nhân trạng thái đi ra, nói tiếp hỏi tiểu thời Minh, Khương Lâm Tịch khi nào thì nói với hắn muốn ăn nhiều cơm nói. Vừa mới đánh video clip điện thoại thời điểm nha. Tiểu thời Minh tọa ở chỗ ngồi thượng, đáng yêu hoảng chân nhỏ, trả lời thời Trạch trong lời nói. Thời Trạch còn muốn hỏi hỏi hắn Khương Lâm Tịch tối hôm qua có hay không bị thương chuyện. Hoa Vũ Lam lại hỏi trước tiểu thời Minh, có phải hay không thời Việt mang theo hắn cấp Khương Lâm Tịch đánh này video clip điện thoại. Ân, ba ba gọi điện thoại cho mẹ. Thời Minh bởi vì Hoa Vũ Lam rõ ràng không hờn giận thanh âm, dừng chớp lên chân nhỏ, ngồi ở hắn chuyên dụng nhi đồng ghế, thu cười trả lời Hoa Vũ Lam. Hoa Vũ Lam không chú ý tới tiểu thời Minh này đó nhỏ bé biến hóa, mà là vì hắn nói thời Việt liên hệ Khương Lâm Tịch trong lời nói mà lo lắng trùng trùng. Khi Duy, ngươi nói này A Việt là nghĩ như thế nào? Này thật vất vả cùng Khương gia nữ ly hôn, thế nào hiện tại lại ba ba dán đi lên? Hoa Vũ Lam nhịn không được cùng trượng phu nhắc tới khởi thời Việt nay thực hiện. Thực bất mãn hắn này rõ ràng tưởng cùng Khương Lâm Tịch phục hôn ý niệm, này lại là đem A Minh đưa đi qua cho nàng chiếu cố, làm cho bọn họ mẫu tử thân cận, lại là vì nàng cùng Tần gia tiểu tử đấu khí, đều ầm ĩ đến trên mạng, hắn cũng không ngại dọa người. Kia Khương gia nữ, hiện tại ta cũng là xem không rõ nàng, luôn luôn náo tin tức, thoạt nhìn so với trước kia càng không điểm hảo bộ dáng. Lần trước A Minh đưa đi qua, còn bắt hắn cho ép buộc bị bệnh, ngươi nói điều này sao làm mẹ? Hoa Vũ Lam nhắc tới khởi Khương Lâm Tịch đến, tồn tại rất nhiều bất mãn. Trước kia bởi vì nguyên chủ Khương Lâm Tịch xem như không sáng rọi gia nhập bọn họ khi ra, Hoa Vũ Lam liền đối nguyên chủ ý kiến rất lớn, bất mãn bọn họ Khương gia lấy mang thai thái độ, buộc thời Việt cưới nàng. Hoa Vũ Lam còn không mãn nguyên chủ luôn luôn sợ sệt biểu hiện, đối Khương gia một cái gia tộc đều thực xem nhẹ. Mặt sau tiểu thời Minh sinh ra, Hoa Vũ Lam kỳ thật không tinh lực chiếu cố, nhưng là nghe nói đứa nhỏ vừa thấy nàng liền khóc, đau lòng tiểu tôn tử, cho nên ở thời Việt đồng ý hạ, mượn nước đẩy thuyền đem tiểu thời Minh dưỡng tại bên người, dẫn theo chút tư tâm. Không nghĩ thời Minh cùng hắn kia tang hề hề mẫu thân thân cận, học một thân Khương gia phá hư tính nết, cho nên rất nhiều thời điểm, nàng tuy rằng sẽ không giáp mặt nói với tiểu thời Minh nguyên chủ Khương Lâm Tịch nói bậy, nói nàng không tốt, nhưng là đối nguyên chủ không vui, lại sẽ theo một ít vẻ mặt cùng trong giọng nói mang xuất ra. Tiểu thời Minh so với phổ thông đứa nhỏ thông minh rất nhiều, đối phương diện này phi thường mẫn cảm, trước kia không cùng Khương Lâm Tịch thân cận, cảm nhận được Hoa Vũ Lam thái độ, không có gì phản ứng, chỉ biết tùy nàng không thích Khương Lâm Tịch, hiện tại nghe xong lại hội mất hứng. Nhưng là hắn lại thực thích Hoa Vũ Lam này đối hắn tốt lắm nãi nãi. cho nên chịu đựng không phát giận, nhưng vẫn là nhịn không được nhỏ giọng duy hộ Khương Lâm Tịch. Không phải mẹ đem ta làm bệnh, là này tìm đến mẹ cứu cứu cùng gì, bọn họ hại ta sinh bệnh. Tiểu thời Minh sẽ không nói là chính hắn trộm ngoạn vòi hoa sen. Cấp chính mình lâm thành ướt sũng tài cao thiêu. Đem ngày nào đó hắn hội sinh bệnh nguyên nhân. Quái đến hắn chán ghét Khương gia nhân trên người. Đứa nhỏ logic cảm thấy là gặp được bọn họ tài sinh bệnh. Lấy này duy hộ Khương Lâm Tịch. Hoa Vũ Lam vừa nghe đến cứu cứu cùng gì. Nghĩ đến tham lam thành tánh Khương gia. Lại đối Khương Lâm Tịch càng có ý kiến. Này Khương gia gần nhất luôn luôn quấn quýt lấy chúng ta khi ra. Muốn chúng ta cho bọn hắn bổ khuyết tập đoàn đại lỗ thủng. Khi chúng ta khi ra là miễn phí ngân hàng A. Luôn luôn đến chiếm tiện nghi. Hoa Vũ Lam thực chán ghét Khương gia như vậy thông gia. Không làm gì quan tâm khi ra tập đoàn vận tác. Cũng không thích bọn họ luôn luôn nghĩ đến lấy khi ra tài phú. A Việt lần này nhưng đừng vờ ngớ ngẩn, trả thù lao bổ khuyết bọn họ lỗ thủng, chúng ta hai nhà hiện tại khả không có gì quan hệ. Hoa Vũ Lam nhắc tới khởi thời Việt, thời Minh không thích nghe nàng những lời này, xem bảo mẫu cho hắn thịnh hảo cơm, cầm lấy muỗng nhỏ liên đồ ăn cũng không chờ bảo mẫu giáp. Vùi đầu từng ngụm ăn cơm tẻ. Hoa Vũ Lam thấy vậy bận lấy chiếc đũa cho hắn giáp thích ăn đồ ăn. Không nói cái gì nữa. Người một nhà bắt đầu yên tĩnh dùng cơm. Thời Trạch lại không có gì khẩu vị. Thuận miệng ăn một điểm. Chờ thời Minh so với bình thường ăn nhiều 1/3 cơm. Có chút chống đỡ tựa vào trên ghế ôm bụng ngây ngô cười. Hắn buông chiếc đũa. Chủ động hỏi thời Minh muốn hay không đi đá cầu. Sau đó không đợi hắn nói chuyện, ôm lấy hắn đi nhà cũ mặt sau rộng mở một cái loại nhỏ bãi bóng. Ôi, A Trạch, tài cơm nước xong, ngươi đừng mang theo A Minh đá cầu. Nghỉ ngơi, đã biết, ta trước cùng hắn đi chơi trò chơi phòng ngoạn. Hoa Vũ Lam gặp thời Trạch ôm đi tiểu thời Minh. Cao hứng bọn họ đường huynh đệ thân cận, nhưng không quên nhớ nhắc nhở bọn họ cơm nước xong không cần kịch liệt vận động. Thời Trạch lên tiếng, đem tiểu thời Minh báo danh Hoa Vũ Lam cho bọn hắn kiến khu vui chơi. Đi xa trường ngoạn đôi xa. Thời Minh, ngươi hội dùng điện thoại liên hệ mẹ ngươi sao? Sẽ không muốn hay không ta dạy cho ngươi? Như vậy ngươi tưởng mẹ nói. Có thể tùy thời liên hệ nàng. Thời Trạch cùng tiểu thời Minh chơi hội ngây thơ đôi xa trò chơi. Không kiên nhẫn thiết nhập chính đề. Bắt đầu dụ dỗ tiểu thời Minh liên hệ Khương Lâm Tịch. Ba ba sớm đã dạy ta. Thời Minh cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục đôi tòa thành. Thời Trạch nghe hắn đã bị thời Việt giáo hội liên hệ Khương Lâm Tịch. Nhịn không được thối sụ mặt. Thực khó chịu nhưng xem mặt mày cùng Khương Lâm Tịch có vài phần tương tự tiểu thời Minh. Lại lập tức lại nở nụ cười. Tiếp tục dụ dỗ hắn. Hỏi hắn hiện tại có nghĩ là mẹ, ngươi có thể hiện tại dùng di động của ta liên hệ mẹ ngươi. Hỏi một chút nàng ăn không ăn cơm chiều, có nghĩ là ngươi. Thời Trạch đem hắn tự vẽ huyền khốc đồ án di động đưa cho ngoạn xa tiểu thời Minh. Tiểu thời Minh rốt cục ngẩng đầu nhìn hắn. Thời Trạch mới phát hiện tiểu thời Minh mân nhanh môi, thực rõ ràng đang tức giận. Như thế nào? Ai chọc? A. Thời Trạch tò mò hỏi tiểu thời Minh ngoạn hào hào. Thế nào đột nhiên sinh khí? Tiểu thời Minh cũng không chờ hắn lên tiếng hoàn. Thực ra nhân ngoài ý muốn giơ lên trong tay xa. Sái thời Trạch đầy mặt và đầu cổ. Sau đó nhìn hắn bị mị ánh mắt. Mà cười ha ha đứng lên. Hơn nữa cơ trí đứng lên cấp tốc chạy đi. Chờ thời Trạch chuẩn bị cho tốt ánh mắt. Chạy đi tìm hắn tính toán sổ sách. Lại thế nào cũng tìm không thấy. Ngươi a, thượng hắn làm thôi. A Minh từ nhỏ yêu làm đùa dai. Nhanh đi tắm rửa một cái. Hoa Vũ Lam gặp thời Trạch mặt xám mày cho hồi chủ ốc. Đang nghe hắn nổi giận đùng đùng kêu tiểu thời Minh thanh âm. Nhịn không được cười rộ lên. Sau đó không có trách cứ tiểu thời Minh này đùa dai. kêu Thời Trạch đi tắm rửa. Thời Trạch lại kiên trì muốn tìm Tiểu Thời Minh, tưởng muốn giáo huấn hắn. Hắn lại ở đại đại trong nhà thế nào cũng tìm không thấy dấu đi Tiểu Thời Minh. Nãi nãi, ngươi khẳng định biết hắn yêu nhất chốn này địa phương. Ngươi nói với ta, Thời Trạch giống tương đối hiểu biết Tiểu Thời Minh. Hoa Vũ Lam phát ra xin giúp. Đỡ, Hoa Vũ Lam trong lòng xác thực biết Tiểu Thời Minh mỗi lần xông hỏa hội tránh ở kia vài cái địa phương, nhưng cười mà không nói. Nói không thể ra bán Tiểu Thời Minh, nhường Thời Trạch chính mình tìm. Thời Trạch thở phi phi ở trong tòa đại trạch tìm một giờ không tìm được. Cuối cùng không thể không buông tha cho. Đi tắm rửa, sau đó bởi vì ngày thứ hai muốn đi Mỹ viện lên lớp mà lái xe ly khai nhà cũ. Gặp Thời Trạch rời đi, Hoa Vũ Lam tài cười đi tìm hắn bướng bỉnh tiểu tôn tử. A Minh, có thể xuất ra, ca ca ngươi ly khai. Hoa Vũ Lam mở ra Thời Minh từng cố ý nhường nàng biết đến một cái ẩn thân quỹ. Tưởng đem Thời Minh kêu lên, nhưng là cái kia trong ngăn tủ nhưng không có Thời Minh. Nàng có chút ngoài ý muốn, lại đi Thời Minh khác vài cái yêu tàng địa phương, cũng đều không có tìm được. Tiểu Thời Minh mang theo Tiểu Kim Mao, theo hắn tân phát triển một cái ẩn thân chỗ cầm nhất bộ di động bò ra đến. A Minh, ngươi trốn đi đâu vậy? Nãi nãi tìm không thấy ngươi hảo tâm cấp. Nhìn đến Tiểu Thời Minh, Hoa Vũ Lam lập tức hỏi hắn trốn điểm. Bình thường nếu là Tiểu Thời Minh lại tìm được tân giấu kín địa điểm, đều sẽ cùng hắn chia sẻ. Lúc này đây hắn nhưng không có nói, mà là nói hắn mệt nhọc buồn ngủ. Hoa Vũ Lam tuổi già cũng không chú ý tới này khác thường. Lập tức kêu bảo mẫu chiều cố hắn đi ngủ. Chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Ai cũng không biết Tiểu Thời Minh mang theo Tiểu Kim Mao tránh ở một chỗ, lấy di động điểm mở rất nhiều lần, nhưng không có phát video clip trò chuyện cấp Khương Lâm Tịch. Mà Khương Lâm Tịch bên này lại chủ động cấp phát ra cái quả táo tự Phù Sở Yến đánh cái điện thoại, hỏi hắn phát một ít kỳ kỳ quái quái tự phù muốn làm cái gì. Ngoặc kép chấm chấm, ấn sai lầm rồi. Sở Yến tiếp đến Khương Lâm Tịch điện thoại, trầm mặc thật lâu, tài khô càn như vậy trả lời nàng vấn đề. Khương Lâm Tịch cảm thấy hắn thanh âm có chút mất tự nhiên, cho nên truy vấn hắn tự phù hợp lại xuất ra quả táo đồ án cũng là phát sai lầm rồi. Quả táo không phải, quả tháo là muốn cho ngươi ăn. A, Khương Lâm Tịch bị Sở Yến vấn đề làm hồ đồ. Sở Yến bên kia trả lời vấn đề này, lại cảm thấy giải quyết xong trong lòng đại sự. Trước tiên treo điện thoại, lưu Khương Lâm Tịch xem tự phù hợp lại xuất ra quả táo. Không hiểu ra sau này muốn thế nào ăn. Tịch tịch, thứ bảy buổi tối, ngươi không sao chứ? Sở Hy thứ ba thời điểm mới biết được Khương Lâm Tịch thứ bảy buổi tối bị RXM tổ hợp đần độn phấn tập kích. Một ngày này, Sở Hy ở thành phố A Pháp Viện, rốt cục sử dụng tố ly hôn phương pháp, đơn phương cưỡng chế cùng Ân Bác Dương ly hôn. Trên tòa án, Ân Bác Dương luôn luôn không buông tay cầu xin còn ngồi ở trên xe lăn Sở Hy. Sở Hy ra lần cũng hoặc khuyên, hoặc uy hiếp nàng không cần ly hôn, cuối cùng bị Sở Hy cùng thẩm phán xin, đem Sở gia nhân đều chạy đi ra ngoài, sau đó lợi dụng Ân Bác Dương hôn nội nhiều lần bên ngoài. Thả bên ngoài tình phụ mưu sát nàng chờ chứng cớ trình lên tòa án. Trận này hoang đường gần 8 năm hôn nhân, rốt cục kết thúc. Sở Hy, ngươi sẽ hối hận. Sở Hy, chúng ta Sở ra không có ngươi như vậy ích kỷ nhân. Ngoặc kép chấm chấm, bị hộ công đẩy rời đi pháp viện. Ân Bác Dương hỏng mất bị Sở gia nhân đỡ, coi như bọn họ mới là người một nhà, đứng chung một chỗ chỉ trích Sở Hy kiên quyết ly hôn. Sở Hy lạnh lùng xem bọn họ, hộ công đem nàng đưa lên xe, sau đó vung điệu còn tưởng muốn đi theo nàng Sở gia nhân. Bí mật đem nàng đưa vào nhất gia tư nhân phục kiện trung tâm. Sở Hy Tài ở hoàn toàn được giải thoát cùng Thanh Tĩnh trong hoàn cảnh. Lấy phục kiện trung tâm trên máy tính võng, xử lý đọng lại thật lâu từ thiện hoạt động. Ở trong quá trình này, Sở Hy mới nhìn đến trên Internet còn tại không có tiêu nhiệt độ tin tức. Biết Khương Lâm Tịch cuối tuần bị tập kích, mà lấy di động liên hệ Khương Lâm Tịch, an ủi nàng tình huống. Biết Khương Lâm Tịch không có việc gì, Sở Hy nhẹ nhàng thở ra, đồng thời đã ở Khương Lâm Tịch quan tâm nàng gần nhất tình huống. Vui sướng nói cho nàng, ta ly hôn, ly hôn, chúc mừng, chúc mừng. Khương Lâm Tịch trước có chút kinh ngạc Sở Hy ly hôn thành công, cho nên chỉ độn một chút. Tài thay nàng vui vẻ chúc phúc nàng. Sở Hy nghe được chúc mừng hai chữ cũng cười hơn thoải mái. Đây là nàng ly hôn sau tiếp đến cái thứ nhất chúc mừng. Bọn họ đều nói ta sẽ hối hận. Sở Hy trào phúng nhắc tới người nhà của nàng, sau đó nhắc tới nàng cùng Ân Bác Dương tài sản phân cách. Tuy rằng hắn là sai lầm phương, nhưng là của chúng ta hôn nhân là buôn bán đám hỏi. Rất nhiều tài sản ở hôn tiền liền lẫn nhau làm công chứng. Cho nên hôn nội tài sản đa phần ta cũng lấy đến không nhiều lắm. Vì thế sở ra người ta nói ta sẽ hối hận. Này có cái gì rất hối hận, ta lần này là muốn thông. Chỉ cần có thể cách, ta lau ra hộ đều có thể. Sở Hy nhắc tới ly hôn tài sản phân cách, sau đó lại tạ ơn Khương Lâm Tịch khoảng thời gian trước cho nàng danh nghĩa từ thiện cơ cấu quyên 1.200.000, này bút tiền có thể cứu trợ càng nhiều cô bần bệnh nặng nhi đồng. Tịch tịch, ta thật không biết nên thế nào tạ ơn ngươi. Không cần cảm tạ, ta cũng tưởng giúp mấy đứa nhỏ. Khương Lâm Tịch không để ở trong lòng trả lời. Sau đó cũng nói nàng tương lai chuẩn bị hàng tháng đối ngoại bán vừa đến tam bức họa. Sau đó đem này đó họa bán được tiền 80% quyên cấp Sở Hy từ thiện cơ cấu lý. Tịch tịch, người muốn trường kỳ quyên giúp cô bần bệnh nặng nhi đồng. Sở Hy nghe minh bạch Khương Lâm Tịch đã làm hạ quyết định. Có chút kinh ngạc, nàng chỉ cho rằng Khương Lâm Tịch là nhất thời tâm khởi quyên nhất bút tiền. Không nghĩ tới chuẩn bị liên tục không ngừng. Ân, lần trước đi bệnh viện xem trái tim giải phẫu thành công nhụy nhụy. Ta phát hiện ta có năng lực giúp càng nhiều, tưởng nàng như vậy cần giúp đứa nhỏ. Cho nên đã nghĩ hàng tháng không ăn trộm lười. Họa mấy bức họa đi ra ngoài bán. Cũng không tính lãng phí ta thiên phú. Khương Lâm Tịch vĩnh viễn nhớ được kia một lần nhìn nhụy. Nhụy bởi vì nhìn đến nàng. Mà lượng đến coi như hội sáng lên ánh mắt. Tịch tịch, quyết định của ngươi rất làm ta kinh ngạc. Ta thực duy trì ngươi quyết định này. Không, không chỉ có là duy trì. Ta muốn vì quyết định của ngươi cao hứng nhảy lên. Ngươi thật sự là rất vĩ đại. Về sau chúng ta có thể cùng nhau làm từ thiện sự nghiệp. Giúp càng nhiều nhân. Sở Hy ở trong điện thoại kích động nói xong. Trong đầu nghĩ ra rất nhiều hai người hợp tác làm từ thiện sự nghiệp kế hoạch. Khương Lâm Tịch lại thầm nghĩ quyên tiền cho nàng đi làm. Không có nàng kia phân tự thân tự lực đi đem tiền rơi xuống thực chỗ động lực. Ngươi so với ta vĩ đại. Khương Lâm Tịch khẳng định Sở Hy luôn luôn tại làm từ thiện hành động. Biểu lộ nàng chỉ biết quyên tiền. Sở Hy lại nói nàng có thể làm không chỉ có là này đó. Lấy ngươi hiện tại nổi tiếng, ngươi mỗi lần cao điệu vì chúng ta từ thiện cơ cấu quyên tiền, đều có thể kéo càng nhiều người đến chú ý cô bần bệnh nặng nhi đồng. Sở Hy bất chi bất giác đem nàng thành lập từ thiện cơ cấu, phân một nửa cấp Khương Lâm Tịch, dùng tới chúng ta, thực vui sướng từ thiện đường. Gặp Khương Lâm Tịch như vậy cùng chung chí hướng nhân. Khương giáo sư tương đương chúng ta đều chuẩn bị tốt. Khương Lâm Tịch cùng Sở Hy gọi điện thoại thời điểm. Đổi hảo thí nghiệm phục một cái nữ học sinh. Hưng phấn mà đến thông chi nàng có thể lên lớp. Khương Lâm Tịch vì thế cùng Sở Hy hẹn sau đang nói chuyện phiếm thời gian. Kết thúc điện thoại, sau đó cũng đi thay đổi đại bạch quái. Mang theo một đám hưng phấn dị thường nữ học sinh vào đại học AI học lâu phòng giải phẫu. Ở phòng giải phẫu Lý A Mỹ nữ, các học sinh mong đợi một vòng, Vương Dục đã chờ ở bên trong. Vương lão sư hảo tương đương, nữ các học sinh nhìn thấy Vương Dục liền nhiệt tình vấn an. Vương Dục mang theo khẩu trang, lãnh đạm nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó đem ánh mắt phóng tới Khương Lâm Tịch trên người. Nữ các học sinh nhìn đến hắn xem Khương Lâm Tịch, nhịn không được hai mắt tỏa ánh sáng. Chờ hắn tháo xuống khẩu trang, lộ ra soái khí bước người mặt cùng Khương Lâm Tịch chào hỏi. Lúc này đây Vương Dục nhưng không có tháo xuống khẩu trang, mà là đối Khương Lâm Tịch gật đầu, tính làm chào hỏi, làm vài cái trộm đã chạy tới cọ khóa, thầm nghĩ nhất đổ hắn mặt mày A Mỹ nữ học sinh thất vọng không thôi. Thời trạch thối này một trương khuôn mặt tuấn tú, khốc kình mười phần đứng lại học sinh mặt sau cùng, lợi dụng hắn ngạo nhân thân cao. Chú ý tới Vương Dục lúc này đây tuy rằng không có hái khẩu trang đối Khương Lâm Tịch mỉm cười, nhưng luôn luôn đem ánh mắt gắt gao tập trung ở Khương Lâm Tịch trên người. Khương Lâm Tịch lên lớp, ánh mắt cũng không rời đi nửa phần, nhìn xem thời trạch bị đè nén không thôi. Khương Lâm Tịch ở Vương Dục rõ ràng xem con mồi trong ánh mắt, lại lạnh nhạt tự nhiên, nói xong hôm nay muốn lên mỹ thuật tạo hình giải phẫu học nội dung, còn tưởng trừng phạt Khương Mộng, cho nên không có nhường nghĩ ra được làm giải phẫu thí nghiệm Khương Mộng xuất ra, mà là mở miệng nhường Vương Dục hái được khẩu trang, giống thượng nhất trương khóa như vậy, phụ trợ nàng lên lớp, chúng ta cho mời Vương lão sư. Phách phách phách phách phách phách, ngoặc kép chấm chấm. Khương Lâm Tịch nhường Vương Dục lên lớp, nữ các học sinh kích động chụp khởi thủ. Vương Dục nhìn thoáng qua đôi hắn câu môi cười lạnh Khương Lâm Tịch, ở nàng cố ý ép buộc trong ánh mắt hắn, hái được khẩu trang, sau đó nhịn không được cũng ngoéo một cái môi, lại kéo gần nhất bị tẩy xước ra khóe miệng, đau hít vào một hơi, tê, ngao. Vương Dục bởi vì môi đau đớn thở nhẹ. Một đám xem hắn tuấn mỹ dị thường mặt lộ vẻ háo sắc nữ sinh, nghe xong này thanh âm, nhất tề lộ ra thay hắn đau thương tiếc vẻ mặt. Khương Lâm Tịch lại nhìn đến hắn bởi vì tẩy trừ trà sát lau quá độ phá vài đạo lỗ hồng môi, sung sướng khinh cười ra tiếng. A tương đương, tâm linh cùng tồn tại phòng những người khác cách nhìn Vương Dục chính mình tra tấn chính mình miệng vết thương, cũng đều nở nụ cười, khẳng định là Tô Duyệt Can. Ha ha ha ha ha ha, này so với tiểu ngải ngốc hồ hồ nói tát xa công kích hắn hữu dụng hơn. Này khiết phích chứng cũng là chế ung lư kỳ thôi, này miệng là hận không thể đổi tầng ra đi, đại biến thái xứng đáng theo dõi nghiên cứu chúng ta. Tô Duyệt tỷ làm hảo soái chấm chấm. Vài người cách cùng Khương Lâm Tịch giống nhau, sung sướng. Vương Dục bị Tô Duyệt vừa hôn thu thập thảm hề hề. Vương Dục môi nhiều chỗ phá, còn bị Khương Lâm Tịch thôi thượng bục giảng giảng bài, nhiều lần bởi vì nói chuyện tác động trên môi miệng vết thương. Thoạt nhìn hẳn là rất đau, nhưng là Vương Dục trừ bỏ lần đầu tiên không có ý thức đến co rút đau đớn đổ hít vào một hơi, mặt sau đều coi như cái gì cũng không có phát sinh tiếp tục giảng bài. Nếu không, hôm nay giải phẫu nội dung vẫn là Khương lão sư đến giảng giải đi. Có một vị nữ học sinh nhìn đến hắn môi một đạo tẩy phá miệng vết thương thẩm huyết, nhịn không được đau lòng nói gọi hắn nếu không là đừng thượng. Từ Khương Lâm Tịch thay, Vương Dục quay đầu nhìn Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch không hề sở động xem hắn. Hắn cũng liền tiếp tục lên lớp, học sinh gặp hai cái lão sư không làm trao đổi, cũng không nói thêm cái gì, chỉ tại chương trình học sau khi kết thúc, nhỏ giọng bát quái, hai vị lão sư có phải hay không náo mâu thuẫn, có phải hay không Khương lão sư chán ghét Vương lão sư theo đuổi nha. Thoạt nhìn nàng rất lạnh mạc, ta cũng cảm thấy Khương lão sư rất lạnh lùng. Vương lão sư môi vài đầu đường tử đều nứt ra rồi, thoạt nhìn đau quá nha, nhưng là mỗi lần Vương lão sư nhìn nàng, nàng đều thờ ơ, hôm nay mới phát hiện. Khương lão sư lạnh lùng đứng lên, thực tuyệt tình đâu tương đương. Các nữ sinh bát quái Khương Lâm Tịch cùng Vương Dục, Thời Trạch đi ở phía sau bọn họ, nhưng vẫn quay đầu nhìn ở lại phòng giải phẫu cùng Vương Dục làm giao tiếp Khương Lâm Tịch. Lúc này Khương Lâm Tịch, trên mặt căn bản không có nữ các học sinh nói lạnh lùng, mà là gợi lên một chút rất đẹp cười. Nói với Vương Dục cái gì? Theo mặt bên, Thời Trạch nhìn đến Khương Lâm Tịch câu môi đối Vương Dục cười, liền nhịn không được cảm thấy chói mắt, thu hồi tầm mắt. Cho nên căn bản không biết Khương Lâm Tịch hiện nay đối Vương Dục cười cũng là ở châm chọc cười. Nếu là hắn nhìn đến Khương Lâm Tịch ánh mắt, nghe được nàng nói trong lời nói, rồi sẽ biết nay Khương Lâm Tịch có bao nhiêu chu nhân tâm. Nàng câu môi mang ác ý cười, xinh đẹp môi đỏ mọng, chậm rãi nói ra có thể làm mỗi một cái khiết phích bắt buộc chứng hỏng mất trong lời nói. Vương Dục ở hắn trong lời nói chung, sắc mặt trắng bệch chạy tới tiêu độc phòng, lấy tiêu độc dịch, kích thích đau đớn, vô cùng lần lượt tẩy trừ môi hắn thượng miệng vết thương. Khương Lâm Tịch xem hắn chật vật bóng lưng, câu môi xoay người ly khai phòng thí nghiệm. Tiểu ngải trong tâm linh cùng tồn tại trong phòng bội phục cho nàng hoan hô đánh cô. Quả nhiên vẫn là Tịch Tịch tỷ giỏi nhất trả thù nhân. Hắc hắc, cái kia đại biến thái đem miệng tẩy lạn mới tốt. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Gọi hắn theo dõi chúng ta. Tiểu ngải hưng phấn nói chuyện. Khương Lâm Tịch đi ra thí nghiệm lâu, sau đó ở Thời Trạch nhìn chăm chú hạ, hướng Đường Húc Thường đi đánh bóng rổ sân bóng, chuẩn bị hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn gặp Đường Húc một mặt. Đem Đường Nhất mạnh mẽ đổi xuất ra. Đường Nhất nhanh hai chu chưa có tới tìm ta, khẳng định là bị người nhà hắn mạnh mẽ vây khốn. Khương Lâm Tịch bởi vì Đường ra đối Đường Nhất quá đáng nhốt, sinh ra đến một cỗ não ý, quyết định chủ động ra tay giúp Đường Nhất. Tâm linh cùng tồn tại phòng nhân cách đều tích cực duy trì. Ngủ say Khương Nhạc Nhạc đều vì thế kích động tỉnh lại, khẩn cấp muốn gặp tiểu đáng thương Đường Nhất. Khương Lâm Tịch lại ở trong vườn trường gặp R.X.M. tổ hợp Thước Hình cùng khác ba vị minh tinh. Nha, bọn họ đến Đại học A Lục bên ngoài khiêu chiến tiết mục. Ôi, Khương Tiểu Ngài trước hết theo bốn phía hưng phấn tiếng thét chói tai A thảo luận thanh lý. Biết R.X.M. tổ hợp cùng Thước Hình chờ minh tinh vì sao sẽ xuất hiện ở Đại học A trong vườn trường. Khương Lâm Tịch tùy ý nhìn thoáng qua mang theo một đám học sinh di động R.X.M. tổ hợp, sau đó xem bên người mang theo bốn bảo tiêu ở trong vườn trường hoạt động Đường Húc. Mỗi tổ tìm 100 học sinh đến hoàn thành một cái 800 nhân vận động đấu. Hạn khi nửa giờ, Tống Nghệ tiết mục người chủ trì cùng R.X.M. tổ hợp tứ tử chờ minh tinh nói trò chơi quy tắc. Kiều Mặc Ngôn xem xa xa nhíu mi Khương Lâm Tịch, trước mắt sáng ngời, chỉ có thể mời Đại học A học sinh, không thể mời A Mỹ lão sư sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.